Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Trùng phùng, còn có một giờ sắp đến. Sabo đứng trên thuyền, nhìn xem chúng người nói ra. Chúng ta chuẩn bị một chút kế hoạch tiếp theo. Hiện tại băng hải tặc Bách Thú đã đóng quân hải đảo, mà lại tại hết sức chăm chú cảnh giới. Ngư nhân, không trung bộ đội, còn có 2 chiếc thuyền tại phụ cận tuần tra. Có 5 chiếc thuyền tại hải vực phụ cận. Hỏa pháo phụ trách công kích từ xa. Cho nên chúng ta không thể trực tiếp tới gần. Cần ở phía xa phá đi phòng ngự của bọn hắn cùng trận hình tấn công. Đáng được ăn mừng chính là, bọn hắn tụ tập ở cùng nhau. Đầy đủ chúng ta cùng một chỗ tiến công. Chúng ta phương thức tác chiến như sau. Sabo nhìn về phía nơi xa nói ra. Caesar cùng A phối hợp, dùng ga tia sáng cùng hỏa diễm phá hủy thuyền. Ta mới không muốn phối hợp. Caesar lớn tiếng nói. Ta lại không phải là của các ngươi một viên. Ngươi xứng hay không đâu. Sikure nắm Caesar trái tim. Đau hắn lan lộn đầy đất. Lớn tiếng hô. Giúp. Hỗ trợ. Rất tốt. Sikure thu tay về. A cười lấy nói ra. Caesar ga tia sáng lực phá hoại rất lớn. Nếu như cùng ta hỏa diễm phối hợp lại cùng nhau. Trực tiếp dẫn bạo ga. Có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt một chiếc thuyền. Thuyền từ 2 người các ngươi phụ trách. Sabo nhìn về phía những người khác nói ra. Vivi theo sát phía sau. Phóng thích bão cát. Bao trùm hải đảo. Sau đó A dùng hỏa diễm tập kích hải đảo. Dạng này có thể bảo đảm băng hải tặc Bách Thú bị thương nặng. Cơ sở chiến lực bị hao tổn. Sau đó chúng ta phát động tiến công. Sabo nói ra. Ta tới đối phó chịu. Ta đã tìm được khuyết điểm của hắn. A đối phó khuê nhân. Sikure đối phó đầu kia rực long. Lo. Người tới đối phó bọ ngựa người cùng cái khác chiến đấu đoàn thủ lĩnh. Sabo nhìn nói với Lo. Không cần ta hiệp trợ ngươi giết chết chịu không? Lo tò mò hỏi. Không cần. Sabo nói ra. Chịu thực lực mạnh. Ta cùng hắn chiến đấu. Không có mấy ngày mấy đêm không cách nào phân ra thắng bại. Dù cho tăng thêm ngươi. Có thể nghiền ép. Nhưng là hắn có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Chúng ta cấp cao chiến lực không đủ. Mà ngươi lực sát thương cực cao. Cho nên từ ngươi tới đối phó cái khác cán bộ. Lo năng lực phối hợp vũ trang sắc bá khí chảm kích. Cho dù là trong tinh anh tướng. Cũng sẽ một đao trẻ làm hai. Bọ ngựa người cũng tốt. Những cán bộ khác cũng tốt. Chỉ cần khoảng cách Lo có chênh lệch. Như vậy thanh trừ đều rất nhẹ nhàng. Những người khác thì phụ trách ứng đối với địch nhân công kích. Sabo nhìn xem chúng người nói ra. Băng hải tặc Bách Thú tuy mạnh. Nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng. Nhất là Kaido tại dưới nước. Mà chúng ta có Merry Christmas có thể giúp truyền lại tín hiệu. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải làm tốt đánh đổi mạng sống chuẩn bị. Sikure lạnh lùng nói ra. Đây là một trận sinh tử đại chiến. Nếu như hại sợ tử vong, vậy liền lưu tại nơi này. Nói không sai. Sabo chậm rãi nói ra. Nếu là có người không nguyện ý chiến đấu, như vậy hiện tại liền tỏ thái độ. Một khi chiến đấu bắt đầu, ngươi càng là e ngại, chết liền càng nhanh. Sabo thoại âm rơi xuống. Cũng không có nhân chủ động đứng ra. Ở đây những người này. Có là hạ thu thủ hạ. Có là hắn cứu người. Thiếu ân tình. Hợp tác người có 2 cái. Sabo cùng Nami. 2 người này thực lực mạnh mẽ. Cái trước không lo lắng tử vong. Mà cái sau cũng đối với mình có đầy đủ tự tin. Không người nào nguyện ý rời đi. Đều lựa chọn chiến đấu. Vải lỗ lỗ phù. Lúc này. Đen đen Musi vang lên. Sikure tiếp lên đen đen Musi. Sau đó nhíu mày. Vâng, chúng ta nhanh đến. Đã chuẩn bị kỹ càng công kích. Cần, ân, không cần. Người nói xã trưởng. Đem băng hải tặc Bách Thú tàn sát không còn. Nói xong câu đó. Sikure cùng người trên thuyền toàn bộ đờ ra tại chỗ. Tốt, tốt, ta đã biết. Sikure đã cúp điện thoại. Nhìn xem những người khác. Chậm rãi nói ra, cái này, khả năng không cần chúng ta chiến đấu. xã trưởng hắn, một người liền đem băng hải tặc bách thú hủy diệt. Cái này sao có thể? Câu A-la nhịn không được nói ra. Nàng ý tứ là, Hạ tiên sinh đánh bại Kaido về sau, còn đánh tan băng hải tặc bách thú. Không sai, Sikurei nói ra, ngay tại vừa rồi, băng hải tặc bách thú ngoại trừ tuần tra hai chiếc thuyền bên ngoài, đã toàn bộ tàn sát trống không? Có phải hay không là Merry Christmas bị bắt? A nhịn không được hỏi. Không có khả năng, mà lại cái này nhất định là thật. Sikurei hít sâu một hơi. Nói, bởi vì ta nghe được xã trưởng thanh âm. Vậy chúng ta trước qua xem một chút đi. Sabo nói, dù sao còn có một giờ liền sẽ đến nơi đó. Mọi người tại trấn kinh cùng không thể tin được bên. Trong tiến lên, nửa giờ sau, bọn hắn gặp một chiếc thuyền đang theo lấy bên này hoảng hốt thoát đi. Là băng hải tặc bách thú thuyền. Ây bọn người lập tức xông lên phía trước. Dễ như trở bàn tay đem chiếc thuyền này đánh tan. Bắt được ý đồ bay khỏi quạ đen người. Mới biết được xảy ra chuyện gì. Cự thú đem băng hải tặc bách thú tàn sát không còn. Quạ đen người cùng bên trong một cái phụ trách tuần tra chiến đấu đoàn trưởng nói sự tình. Sau đó lựa chọn rời đi. Xem ra hẳn là thật. Sabo cau mày thầm nghĩ. Sau đó bọn hắn tiếp tục tiến lên. Tới gần không người đảo. Đầu tiên nhìn thấy lại là trên mặt biển trôi nổi tấm ván gỗ. Xã trưởng ở nơi đó. Cecilia giơ kính viễn vọng. Thần sắc có chút hưng phấn. Có rất nhiều thi thể. Xã trưởng quả nhiên đem bọn hắn toàn bộ giết. Đám người kiểm tra đối chiếu sự thật về sau. Dựa sát vào bờ biển, xã trưởng, Cecilia cùng Sikurei nhảy xuống, đi tới Hạ Thu trước người. Thần sắc kích động, Vivi Akan cùng Bon Kurei theo sát phía sau chạy tới. Sabo đại biểu quân cách mạng, băng hải tặc mũ rơm cùng với khác Baroque Works nhân viên cũng vây quanh. Các ngươi đều vô sự sao? Hạ Thu nhìn lấy bọn hắn nói. Không có việc gì, Sikurei cười lấy nói ra. Thương thế của chúng ta đã khỏi hẳn. Đang định tiến công băng hải tặc bách thú. Xã trưởng, thương thế của ngươi. Cecilia quan tâm mà hỏi. Không có vấn đề. Hạ Thu ngáp một cái. Nói ra, qua cái 7-8 ngày liền có thể khôi phục. Yêu đọc sách mình ăn quá nhiều. Muốn khôi phục thân thể. Cần tiến hóa năng lượng gấp đôi đề cao. Dạng này tố chất thân thể. 24 giờ ăn. Không có 7-8 ngày không cách nào khép lại. Vậy là tốt rồi. Hạ Thu thủ hạ thở ra một hơi. Yên lòng. Hạ tiên sinh. Người thật giết chết Kaido. Sabo thận trọng hỏi. Hạ Thu điểm gật đầu nói ra. Mặc dù có chút khó khăn. Nhưng bắt hắn cho giết chết. Cái này. Chấm ngoặc kép. Sabo cùng Câu A-la nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Kaido là tứ hoàng một trong, có năng lực vấn đỉnh thế giới mạnh nhất chi vị, thậm chí có người cho rằng tại dâu trắng già đi về sau. Kaido mới là thế giới mạnh nhất, hắn trước kia bị bắt qua rất nhiều lần, đã từng thất bại qua, nhưng lại từ có người có thể giết chết hắn. Giết chết Kaido, so đánh bại hắn càng khó khăn, như vậy Hạ Thu thực lực bây giờ, lại nên như thế nào kinh khủng. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Hạ Thu quét mắt một vòng. Đột nhiên hỏi. A đâu? Vì sao A không thấy? A. Hắn vừa rồi tiếp điện thoại. Liền trên thuyền. Vivi nói. Nhưng là tiếng nói của nàng rơi xuống. A từ trên thuyền bay nhảy xuống. Đi tới Hạ Thu trước mặt. Nói ra. Xã trưởng. Xảy ra chuyện lớn. Cái đại sự gì? Hạ Thu mãn bất tại ý hỏi. Đối tại hắn hiện tại tới nói, không có cái gì đại sự. Hải quân bắt Neptune quốc vương. A thần sắc nồng đậm nói ra, nghĩ muốn công khai tử hình, hấp dẫn lão cha tiến về. Lão cha biết được ngươi còn sống, hy vọng ngươi có thể giúp một tay. Ồ, Hạ Thu nghe nói như thế, tới hào hứng, bỗng nhiên nói ra, đem chân tướng nói cho ta một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,